Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh của xã Cao Phong hôm nay. Trong chương trình hôm nay ngày 10 tháng 11, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những tin tức nổi bật về hoạt động của lãnh đạo xã tại các khu dân cư nhân dịp ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Phần cuối chương trình là bài viết Xã Cao Phong lan tỏa phong trào văn hóa văn nghệ trong cộng đồng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11, trong những ngày qua, các đồng chí lãnh đạo xã Cao Phong đã đến dự và chung vui ngày hội đoàn kết toàn dân tộc tại nhiều xóm khu dân cư trên địa bàn. Tại khu dân cư số 6, chiều ngày 9 tháng 11 năm 2025, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã đã về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và ngày pháp luật Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo Phòng Văn hóa Xã hội, Hội cựu chiến binh cùng bà con nhân dân trong khu. Trong không khí vui tươi phấn khởi của ngày hội, các đại biểu và bà con nhân dân cùng ôn lại lịch sử 95 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2025. Khu 6 hiện có 200 hộ dân với 855 nhân khẩu, khu có 5 dân tộc anh em cùng sinh sống. Năm 2025, khu đã thực hiện tốt công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động dọn vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị văn minh, duy trì đội văn nghệ, luyện tập thể dục thể thao. Nhân dân trong khu luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước, quan tâm giúp nhau phát triển kinh tế, xã hội. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của khu ước đạt 90,1 triệu đồng trên người trên năm. 100% hộ gia đình thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức tiết kiệm, lành mạnh. 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được các hộ tích cực hưởng ứng. Năm 2025, 100% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã cùng các đại biểu đã tặng hoa chúc mừng khu 6. Đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng mong muốn cán bộ và nhân dân khu 6 luôn đoàn kết phát triển kinh tế xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Nhân dịp này, khu 6 cũng đã khen thưởng cho các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động khu dân cư. Cùng với nhân dân các địa phương trong xã, ngày 8 tháng 11, đồng chí Bùi Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cao Phong cũng đã về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Mừng. Xóm Mừng hiện có 41 hộ với 235 nhân khẩu, 98% là dân tộc Mường. Những năm qua, nhân dân trong xóm luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Tổng diện tích gieo trồng toàn xóm là 59 hectare, trong đó 40 hectare trồng bương tre lấy măng, 12 hectare đất trồng lúa, 4 hectare trồng cây ngô, 3 hectare đất trồng khoai sắn. Xóm hiện có 100 con trâu bò, 246 và trên 1.000 con sa cầm, góp phần nâng cao thu nhập bình quân, đạt trên 29 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo, 5 hộ, chiếm 12,2%. Công tác văn hóa, xã hội, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài được thực hiện hiệu quả. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95,1%. Thực hiện tốt hương ước, quy ước đi vào nề nếp, an ninh trật tự được giữ vững. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã ghi nhận biểu dương những kết quả nổi bật mà xóm đạt được, nhất là tinh thần đoàn kết, đồng lòng của nhân dân trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, giữ vững an ninh trật tự, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Đồng chí đề nghị thời gian tới, xóm tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, nhất là toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo đời sống nhân dân, hỗ trợ giảm nghèo bền vững, thúc đẩy chuyển đổi số cộng đồng. Nhân dịp này, đồng chí Bùi Tiến Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy xã, tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng bà con nhân dân trong xóm, trao quà của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cho 11 hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương. Sáng ngày 10 tháng 11, đồng chí Bùi Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cùng đoàn công tác của xã đã đến chúc mừng và dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Dú Mới. Xóm Dú Mới hiện có 188 hộ với 945 nhân khẩu. thời gian qua Ban Công tác Mặt trận xóm đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Hiện nay xóm duy trì 10 ngõ tự quản, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sáng xanh sạch đẹp. Năm 2025, xóm có gần 97% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Phong trào khuyến học, khuyến tài được quan tâm, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Tại ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đã tặng lẵng hoa, giấy khen cho bà con nhân dân xóm Du Mới, tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xóm. Ngày 10 tháng 11, Trung tâm Chính trị xã Cao Phong tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2025. Tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới có 40 học viên là đảng viên dự bị đến từ 3 đảng bộ cơ sở trực thuộc xã Cao Phong, xã Mường Thàng và xã Thung Nai. Trong thời gian 7 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu 10 chuyên đề: chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng, phát triển giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, phấn đấu rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, về nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 8 tháng 11, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ và Ban Quản lý Dự án phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cao Phong tổ chức tập huấn kiến thức kỹ năng về dự án nước sạch và vệ sinh môi trường chống chịu với biến đổi khí hậu do phụ nữ làm chủ. Lớp tập huấn diễn ra trong thời gian 1/2 ngày với sự tham gia của 30 đồng chí là các chi hội trưởng, chi hội phó phụ nữ, bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư thuộc địa bàn thị trấn Cao Phong trước đây. Tại lớp tập huấn, báo cáo viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ chia sẻ các nội dung về nước sạch, vệ sinh môi trường gắn liền với biến đổi khí hậu, truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản và lồng ghép với các hoạt động liên quan đến dự án như hệ thống giám sát, quy trình khảo sát, quy trình thẩm định, kỹ năng truyền thông, xây dựng khung kế hoạch dự án tại xã Cao Phong. Lớp tập huấn được tổ chức trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng khi biến đổi khí hậu, ô nhiễm nguồn nước và vệ sinh môi trường đang là vấn đề nổi cộm hiện nay. Qua lớp tập huấn sẽ trang bị kiến thức, kỹ năng về bảo vệ nguồn nước, sử dụng nước sạch an toàn, xây dựng thói quen hợp lý, đồng thời nâng cao năng lực của phụ nữ trong vai trò chủ động, sáng tạo, làm chủ các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu và là một tuyên truyền viên tích cực trong cộng đồng, góp phần cùng chính quyền và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xanh sạch đẹp, thích ứng với biến đổi khí hậu ở địa phương. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, cùng với phát triển kinh tế xã hội, xã Cao Phong trên cơ sở sáp nhập thị trấn Cao Phong, xã Thu Phong và xã Hợp Phong luôn chú trọng công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đặc biệt là văn hóa Mường, nét đặc trưng tạo nên bản sắc riêng của vùng đất này. Từ hoạt động văn nghệ quần chúng đến việc gìn giữ các phong tục, lễ hội dân gian, các giá trị văn hóa cộng đồng đang được phục hồi và lan tỏa mạnh mẽ. Đây cũng là nội dung của bài viết Xã Cao Phong lan tỏa phong trào văn hóa văn nghệ trong cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Về xóm Bưng, nơi sinh sống của phần đông đồng bào dân tộc Mường, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân tập luyện múa chiêng, hát dân ca hay chuẩn bị đạo cụ cho buổi biểu diễn phục vụ các ngày lễ Tết. Nghệ nhân ưu tú Bùi Ngọc Thuận, một người cao tuổi tâm huyết với văn hóa dân tộc cho biết, người Mường có nhiều giá trị quý, nếu không truyền lại cho con cháu thì dễ mai một. Tôi cùng các cụ trong xóm lập nhóm dạy chiêng, dạy hát Mường cho lớp trẻ để các cháu hiểu và tự hào hơn về nguồn cội. Nhờ những người như ông Thuận và những người tâm huyết với phong trào văn hóa văn nghệ, phong trào bảo tồn văn hóa Mường ở Cao Phong đã có sức sống mới. Các câu lạc bộ được thành lập, duy trì sinh hoạt định kỳ, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Hiện nay xã có 31 đội văn nghệ cơ sở, một câu lạc bộ mo Mường, một câu lạc bộ hát thường đang bọ mẹng và hai câu lạc bộ chiêng Mường. Nhiều chương trình giao lưu, liên hoan văn nghệ được tổ chức thường xuyên, vừa là sân chơi bổ ích, vừa giúp quảng bá nét đẹp văn hóa địa phương. Đặc biệt, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Cao Phong đã phát huy tốt vai trò chỉ đạo, phối hợp giữa các phòng chuyên môn, phòng văn hóa xã hội, xã, tham mưu Ủy ban Nhân dân xã, tổ chức thành công liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, với hơn 25 tiết mục đến từ các khu dân cư, câu lạc bộ văn nghệ cơ sở. Đoàn đã đạt một giải A, hai giải B tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Phú Thọ năm 2025, minh chứng cho phong trào văn nghệ quần chúng ngày càng phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng. Theo đồng chí Nguyễn Thế Tùng, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Cao Phong, trong thời gian qua, địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Trên địa bàn, các câu lạc bộ thể thao, văn nghệ, quần chúng hoạt động thường xuyên. Các lễ hội đặc sắc như lễ hội Đền Bồng Lai, lễ hội cầu mùa tại chùa Quảng An được phục dựng, tổ chức chu đáo, thu hút hàng nghìn lượt người dân và du khách tham gia. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh. Việc gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng được quan tâm triển khai, tạo điều kiện để người dân vừa gìn giữ bản sắc, vừa nâng cao thu nhập. Phòng Văn hóa xã hội xã Cao Phong đang tham mưu xây dựng đề án phát triển du lịch văn hóa cộng đồng gắn với bảo tồn di sản Mường, hướng đến việc mỗi xóm đều có một đội văn nghệ, một không gian sinh hoạt văn hóa đặc trưng. Bảo tồn văn hóa không chỉ là trách nhiệm mà còn là động lực phát triển bền vững của xã Cao Phong. Công tác quản lý di tích, tín ngưỡng, tôn giáo được triển khai chặt chẽ. Toàn xã có 2 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, 15 công trình tín ngưỡng, tôn giáo được bảo tồn, tôn tạo thường xuyên. Các hoạt động tuyên truyền, phòng chống xâm hại di sản được đẩy mạnh. Hệ thống thông tin cơ sở, trạm phát thanh xã được duy trì hiệu quả, đảm bảo lan tỏa thông tin, chủ trương, chính sách văn hóa đến mọi người dân. Xã Cao Phong xác định trong thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Mường gắn với chuyển đổi số và phát triển du lịch văn hóa sinh thái. Địa phương phấn đấu xây dựng thêm các đội văn nghệ cơ sở, câu lạc bộ dân vũ, câu lạc bộ bắn nỏ, câu lạc bộ chiêng nhằm lan tỏa phong trào văn hóa quần chúng sâu rộng hơn. Xã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất văn hóa, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao, tạo điều kiện để nhân dân tham gia, hưởng thụ và sáng tạo văn hóa. Bên cạnh việc duy trì các phong trào truyền thống, Cao Phong khuyến khích các hoạt động văn nghệ hiện đại, sáng tạo để tạo nên diện mạo văn hóa hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Những nỗ lực đó đã và đang góp phần đưa văn hóa trở nên nền tảng tinh thần vững chắc, là sợi dây vô hình, gắn kết cộng đồng, khơi dậy lòng tự hào, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Chương trình phát thanh của xã Cao Phong xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.